Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, không nể mặt mũi. Áo Tư Tạp bọn họ cảm thấy cùng Đường Tam cùng Diệp Vũ chênh lệch là căn bản là không có cách rút ngắn, hiện tại bọn hắn cũng đều hơn 80 cấp. Mã Hồng Tuấn 86 cấp, Tiểu Vũ cấp 80. Áo Tư Tạp 85 cấp, Vinh Vinh 87 cấp, Trúc Thanh cấp 80, Mộc Bạch 86 cấp. Diệp Vũ bọn người sau đó trở lại Hải Thần Đảo, đi vào biển trên ngọn thần sơn. Bà Tắc Tây đã tại trước Hải Thần Điện chờ, đứng tại cái kia, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, yêu nhã lại nội liễm. Chúc mừng, ngài hoàn thành đệ bát khảo. Như vậy sau cùng một khảo chính là tiếp nhận hải thần truyền thừa. Đường Tam gật đầu, tiếp nhận truyền thừa càng khó. Đường Tam theo ba Tắc Tây tiến vào Hải Thần Điện, nội tâm của hắn là kích động, hoàn thành truyền thừa liền muốn thành thần, cái này thời khắc cuối cùng. Tiểu Vũ mấy người cũng là nội tâm cực kỳ kích động, tâm đều níu chặt. Tiến vào Hải Thần Điện bên trong, bà Tắc Tây hô to, đợi lâu như vậy, giờ khắc này rốt cục muốn tới. Vĩ đại hải thần đánh người, ngài người hầu rốt cục có thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Hải Thần Điện kim quang sáng chói, to lớn Hải Thần Điện như cùng một cái trận pháp. Đường Tam chỗ chiến chỗ như là mắt trận, dưới chân sinh khí lục tinh mang bình đài, sáu đạo kim quang phóng lên tận trời. Đồng thời, hải thần thanh âm vang lên lần nữa. Hải thần cửu khảo, hải thần truyền thừa, bắt đầu. Đường Tam không gian xung quanh phát sinh biến hóa, biến đến không chân thực. Một giây sau, Đường Tam thân ảnh biến mất, hiện lên thần chi không gian truyền thừa, như là thiên nhận tuyết trước đó truyền thừa, ở vào độc lập tồn tại không gian. Đường Tam trước người hiện lên một cái ngọn lửa màu vàng môn, dậm chân mà vào, nhất thời cảm giác toàn thân bị trói buộc, áp lực kinh khủng như là muốn đem chính mình đập vỡ. Xuyên qua cửa lớn, cảm giác áp bách biến mất, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt biến hóa, là một cái thế giới màu xanh lam. Thân thể Đường Tam hạ xuống, chung quanh đều là xanh đậm, thiên sứ chi thần truyền thừa. Thiên sứ thuộc tại bầu trời, hải thần thì thuộc tại hải dương, cho nên thiên nhận tuyết vị trí không gian là vô tận tinh không bên trong thiên sứ thần điện, Đường Tam thì là đáy biển thế giới. Không biết bao lâu, Đường Tam nhìn đến một tòa cung điện khổng lồ, cung điện lớn đến như là một tòa thành thị, cực kỳ to lớn. Cung điện chung quanh có một vòng vầng sáng màu vàng óng, đem đáy biển thế giới chiếu sáng, cực kỳ mỹ lệ. Xuyên qua vầng sáng, Đường Tam tiến vào Hải Thần Thần Điện. Tiến vào nháy mắt, một đạo băng lãnh không có không sinh mệnh khí tức âm thanh vang lên. Chung quanh nước biển đều đang rung chuyển, chỉ có Hải Thần chi tâm sở hữu giả mới có thể tiến nhập Hải Thần Thần Điện. Mà ngươi không có, không thể tiến vào. Thân thể Đường Tam bị bắn ra, thần trước cửa điện hiện lên kim sắc bình chướng, không cách nào đi vào. Đường Tam biết thần truyền thừa rất khó khăn, không chỉ có truyền thừa lúc khó khăn, cũng khẳng định sẽ bị khảo sát, hoặc là nói là làm khó dễ. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, đến thời điểm Vũ Ca nói nếu như gặp phải truyền thừa lúc bên ngoài phiền phức, có thể báo tên của hắn, nhưng vẫn là xem trước một chút đi. Đường Tam chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ bình chướng, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Phá hư Hải Thần Thần Điện ngăn cách hộ chiếu, Hải Thần Thần Điện đem không nhận bảo hộ, bị nước biển đè ép phá hư. Đường Tam mày nhăn lại, thần điện không tồn tại, cũng liền không cách nào truyền thừa, cái này nên làm cái gì? Không thể mạnh mẽ xông tới. Hải thần chi tâm trước đó cũng nát, đi đến một bước này, tự nhiên không thể thất bại. Đường Tam phóng thích hải thần chi quang, phát hiện bình chướng liền mỏng manh, nhưng không có ảnh hưởng ngăn cản nước biển tác dụng. Đường Tam trong lòng nhất động, tiếp tục đưa vào hải thần chi quang. Cái này quang cháo vốn là cực kỳ cứng rắn, nhưng Đường Tam phát hiện, tại mục đích bản thân hải thần chi quang chiếu rọi bên trong, lồng ánh sáng bắt đầu dần dần biến mềm, cũng không có ảnh nó ngăn cản nước biển. Có thể cái này biến mềm lồng ánh sáng không thể nghi ngờ làm Đường Tam trong lòng dấy lên hy vọng. Rất nhanh, bình chướng mỏng manh đến biến mất. Đường Tam tiến vào, nội tâm thầm nghĩ, đây coi như là ải thứ nhất à, bước vào về sau. Phát hiện còn có một cánh cửa, mới là cửa chính, chừng 100 mét cao, có hai cánh của lớn, một bên điêu khắc hải thần tượng thần, tay cầm hải thần tam xoa kích, chân đạp sóng lớn, bên phải thì là thâm hải ma kình. Pho tượng phía trên hải thần tam xoa kích trực chỉ ma kình vương đầu. Ma kình vương co rúm lại bò. Tình cảnh này như là thân lâm kỳ cảnh, có thể nhìn đến hải thần lúc trước rong đuổi đại hải cảnh tượng. Đường Tam kính tiếng nói, tôn kính hải thần đại nhân, Đường Tam đến đây tiếp nhận ngài truyền thừa. Người đã mất đi hải thần chi tâm, còn muốn kế thừa lực lượng của ta. Lúc này hải thần thanh âm đến từ hoàn toàn hải thần, mà không phải trước đó chỉ có một luồng ý thức hình thành hải thần. Thông qua cái kia sợi ý thức biết Đường Tam, nhưng cái này phần lớn ý thức chiếm chủ đạo, không lại bởi vì cái kia một luồng ý thức cùng Đường Tam quen, thì dẫn đến toàn ý thức hải thần hội ôn hòa. Thân là thần, nhất cấp thần đề là uy nghiêm. Hải thần câu nói này, uy nghiêm có để Đường Tam linh hồn run rẩy, có chút không thở nổi. Ta đã mất đi hải thần chi tâm, không thể bảo vệ tốt nó, nhưng ta cần lực lượng của ngài, cho ta một cái cơ hội. Ta nguyện ý tiếp nhận bởi vì hải thần chi tan nát con tim trừng phạt. Đã như vậy, vào đi, cự cửa mở ra, kim quang chiếu xạ mà ra, làm đến Đường Tam đều mắt mở không ra. Sau khi tiến vào, Đường Tam cảm nhận được chân chính hải thần uy áp. Hắn biết, hoàn toàn hải thần ngay ở chỗ này đã buông xuống, nhưng không có hiện thân. Cái kia kinh khủng thần áp lực thì để cho mình cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Sau khi tiến vào bên trong thần điện, trung ương một cái thông đạo 300 mét, cuối cùng một chương to lớn lam ghế dựa, phía trên ngồi ngay thẳng một cái cự nhân, chừng 100 mét cao lớn. Cự trên thân người hất lên kim sắc trường bào, đầu đội tam xoa vòng tròn, trung gian khảm nạm một cái nước lam bảo thạch. Thân ảnh này, gương mặt, Đường Tam quen thuộc, dù sao gặp qua trước đó cái kia một luồng hải thần thần niệm biến thành hư ảnh. Lúc này, nhìn đến là chân thật tồn tại hải thần. Hải thần khuôn mặt thác nước, uy nghiêm, ánh mắt không lại tràn đầy bình thản, còn mang theo nghiêm khắc. Ngài khỏe chứ, tôn kính hải thần đại nhân. Đường Tam tiến lên, không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng cực kỳ hữu lễ. Hải thần nhíu mày, cảm thấy dù vậy, cũng là đối với mình mạo phạm. Uy nghiêm chi tiếng vang lên, tràn ngập áp bách lực. Gặp ta, vì sao không bái? Đường Tam lập tức cho ra trả lời, lạnh nhạt nói, ta chỉ là của ngài người thừa kế, mà không phải ngài người hầu. Vì sao muốn bái? Một giây sau, hải thần cười, nhẹ gật đầu, lấy đó khen ngợi. Hải thần đứng lên, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Hải thần dò xét Đường Tam, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục làm khó dễ. Thông qua làm khó dễ, rõ ràng hơn giải người thừa kế này có thể hay không để cho chính mình hoàn toàn hài lòng. Đường Tam tự nhiên biết chân chính truyền thừa còn chưa bắt đầu. Nói, hải thần đại nhân, theo lý mà nói, ta đã bắt đầu đệ cửu khảo, có thể bắt đầu truyền thừa a? Đường Tam biết, truyền thừa cũng là hấp thu hải thần chi lực, như là hấp thu hồn hoàn, nhưng muốn so hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn cùng trăm vạn năm hồn cốt còn khó hơn. Ta là hải thần, ta muốn truyền thừa ngươi thần vị, tự nhiên dựa theo ta ý nghĩ tới. Đường Tam bất đắc dĩ, nói, vốn là không muốn nói, vậy liền cho hải thần đại nhân nói một câu. Diệp Vũ là anh ta, tiến đến trước, Diệp Vũ nói một câu nói, nếu như hải thần làm khó dễ ngươi, liền nói câu nói này. Hải thần nhíu mày, thông qua cái kia sợi thần niệm, tự nhiên biết Diệp Vũ, so sánh cái kia sợi thần niệm hoàn toàn đối Diệp Vũ khách khí. Nhưng hoàn chỉnh hải thần không có, cái kia Diệp Vũ, xác thực khủng bố. Thành thần sau đem hoàn toàn bao trùm trên ta, là muốn ta cho hắn cái mặt mũi, không làm khó dễ ngươi trực tiếp bắt đầu sao? Cho dù là hắn, cũng không thể, Đường Tam ngoài ý muốn, Vũ ca mặt mũi ngươi không cho sao? Hắn thành thần, ta sẽ cho, nhưng hắn bây giờ còn chưa thành thần. Thân là hải thần, ta nếu để cho một cái nhân loại mặt mũi, chẳng phải là sẽ có vẻ ta quá sợ. Hải thần biết Diệp Vũ khủng bố, thành thần sau thực lực tuyệt đối xa xa bao trùm nhất cấp thần để phía trên. Nhưng bây giờ còn chưa thành thần, thì không cho, thân là chân chính thần, làm sao có thể cho một cái nhân loại mặt mũi. Thế mà, đúng lúc này, toàn bộ đáy biển, đột nhiên đen nhánh, kinh khủng ác bao phủ. Hải thần trong lòng kịch chấn, sao lại thế? Thần chi không gian truyền thừa là độc lập tồn tại, cho dù là nhất cấp thần để cũng vô pháp xâm nhập. Là ai? Một giây sau, Diệp Vũ bóng người hiện lên. Trước đó thiên sứ truyền thừa, chung kết hắc vũ khí tức có thể xâm nhập không gian kia. Hiện tại Diệp Vũ cũng có thể làm được. Diệp Vũ hiện lên, hình người chung kết hắc long hình thái, sừng sững hải thần đỉnh đầu, song long cánh tay trước ngực, đen nhánh hai mắt nhìn xuống mà xuống, nhàn nhạt mở miệng, mặt mũi của ta, ngươi không cho. Hải thần vô cùng chấn động, có thể cảm nhận được Diệp Vũ khí tức khủng bố. Hải thần biết, Diệp Vũ thực lực, không kém cỏi chút nào chính mình. Hải thần khó có thể tin, cảm nhận được Diệp Vũ hồn lực 97 cấp, vậy mà nắm giữ thần thực lực. Khó có thể tin, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhìn lấy chấn động hải thần, Diệp Vũ hỏi, nếu như mặt mũi của ta không đủ, vậy ta để phụ thân ta đến theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Hải thần nhất thời luống cuống, liên tục khoát tay, không, không cần. Mặt mũi của ngươi ta cho. Nhìn lấy sợ hải thần, Đường Tam thầm nghĩ, sớm một chút không được sao? Không muốn sợ, hiện tại thật sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.